gian đã về đây, con đến đạo tràng này, hoa trắng cài lên áo ngậm ngùi con chắp tay, nhớ mẹ con nghẹn ngào lời ca sầu vút cao, hoa trắng cài lên áo thương mẹ mắt lệ trào, thương mẹ mắt lệ trào. Mất mẹ đời tang thương, sao cõi lòng thê lương, hoa trắng cài lên áo đoạn trường mẹ con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên tiệc vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Thắng Quang, và ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng ni trong ban lãnh đạo giáo hội Phật giáo, và kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Vào hôm nay là buổi quý kỳ đầu tiên của cố niên trưởng nơi này, và quý vị Phật tử đã đến đây để chúng ta có một buổi chia sẻ giáo lý vào buổi sáng này. Quý vị biết rằng khi mà Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi thì giáo lý của nhà Phật không dừng lại ở đất nước Ấn Độ, mà từ đó đã lan truyền trên khắp thế giới, lên khắp cõi ta bà này. Và thông qua cái giáo lý nhà Phật thì các chư tăng, chư ni đã đi khắp tất cả các nơi hoằng dương chánh pháp. Những điều gì Đức Phật đã dạy trong kinh sách và các cái bộ luận luật thì được tăng ni đưa đến cho chúng sanh, để chúng sanh hiểu được giáo pháp của nhà Phật, áp dụng vào trong cuộc đời của mình để hầu đem đến hạnh phúc và niềm an vui cho chính bản thân mình. Và trên cái bước đường mà hành hóa độ sanh như vậy thì nhiều vị tôn túc tăng ni đã phát tâm Bồ Tát đem ánh sáng Phật pháp đến khắp nơi nơi. Như vậy thì đối với đất nước Việt Nam của chúng ta thì ngày nay chùa chiền ở tất cả hơn 94 tỉnh thành đều cùng khắp cả, và Phật tử của chúng ta nhờ đó mà biết được Phật pháp, biết được tu hành để làm cho cuộc đời của mình hiện tại sống an ổn an vui trong chánh pháp nhà Phật, và trong tương lai cũng nhờ phước báo và công đức đó mà chúng ta đến với Phật pháp để tu cầu giải thoát khỏi tất cả những sự đau khổ ở trong tương lai. Do chúng ta cái niềm tri ân sâu sắc đối với chư Phật thì chúng ta cũng có niềm tri ân sâu sắc đối với những cái vị tôn túc đã khổ công cả đời hoằng dương chánh pháp, hạnh nguyện lợi sanh, như là đi trưởng của chúng ta ở đây. Như vậy thì trong cái ngày mà tưởng niệm ngày viên tịch của đi trưởng, chúng ta cũng lắng lòng thanh tịnh hướng về đi trưởng để thầm tri ân một người đã tận tụy cả đời của mình cho đạo pháp, cho tất cả chúng sanh, vì niềm an vui của tha nhân. Và theo cái truyền thống của người Việt Nam của chúng ta, quý vị Phật tử, không phải là chúng ta chỉ nói những cái lời ở ngoài cửa miệng như vậy. Ví dụ như cha mẹ của chúng ta đã khổ công nuôi nấng chúng ta lớn lên và lo cho chúng ta ăn học, chúng ta chỉ biết rằng là cha mẹ ơi, con luôn luôn lúc nào cũng nhớ ơn cha, nhớ ơn mẹ. Như vậy thì ai nói cũng được, quý vị. Bây giờ hồi xưa là chúng ta đang đi lang thang trên các cái bước đường của cái nẻo đời. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta đã quay về với cái hướng đạo, rồi chúng ta đã thoát khỏi những cái đau khổ ràng buộc trong cuộc sống. Cái chúng ta nghĩ lại là chúng ta thầm tri ân đi trưởng đây đã có những cái bước chân đầu tiên dìu dắt chúng ta. Chúng ta nói gì thì nó chưa có đủ. Cái đó là nói ở ngoài, mang tính cách xã giao thôi, ai cũng nói được. Nhưng mà để trả được cái tấm thâm ân của những người đã từng giúp đỡ mình, vì những người đó mình mới được lớn lên, vì những người đó mình mới được thành danh chi mỹ, vì những người đó mình mới thoát ra khỏi những cái nơi đau khổ bùng lầy, thì chúng ta không thể nói một lời mà được đâu quý vị. Nếu nói một lời mà được á, thì người ta chỉ dạy với nhau để nói những câu cho nó vui vẻ lòng người thôi. Chứ trên thực tế á, thì trong lòng của chúng ta đâu có phải nghĩ như vậy đâu. Nên cái quan trọng và điều cốt yếu nhất á, là khi ta tri ân ai đó thì có một cái nữa thì gọi là đền ơn đó quý vị. Nếu mà chúng ta nói đền ơn bằng những cái lời trên cửa miệng như vậy á, thì vẫn là chưa đủ. Nhưng cái lời mà đền ơn mà không phải là chúng ta nói ra những cái lời như vậy, mà cái lời đền ơn tới chúng ta chính là bằng hành động của chúng ta à, quý vị. Nên á, ở trong cái cuộc đời này á, ai nói thì nói cũng dễ, nhưng mà ta nói là làm á, thì rất là khó. Nên ví dụ như á, là nếu không có chư Phật sanh ra đời thì chúng ta đang bây giờ vẫn còn trầm lưng trong bể khổ quý vị. Và nếu không có cha mẹ của chúng ta thì chúng ta không thể nào mà lớn lên được như bây giờ. Chúng ta đã bị hồi mới sanh ra đã bị vứt nơi đầu đường xó chợ, thì đâu ai để nuôi nấng chúng ta nên người, đâu ai cho ta ăn học, phải không? Như vậy á, thì nếu mà ở đây không có chùa, ở đây không có ni trưởng, thì chúng ta cũng không có biết đến Phật Pháp, và chúng ta đã làm nhiều điều ác ở trong cuộc đời, và cuối cùng chúng ta sẽ bị đau khổ với những cái điều ác đó. Như vậy thì khi mà chúng ta đã nhớ ơn những cái vị như vậy thì chúng ta thầm là tri ân. Mà tri ân á, tất nhiên là chúng ta khắc cốt ghi tâm ở trong lòng. Như vậy thì nó chưa đủ, mà chúng ta phải là đền ơn nữa quý vị. Vậy thì á, một người đền ơn thì trong nhà Phật á, mình nói là người đó là có đạo đức. Nếu một người nào mà vong ân bội nghĩa thì trong nhà Phật nói là người đó không có một chút đạo đức nào hết. Mà một người có đạo đức á, thì là được người ta ca tụng, được người ta là bái lại, được người ta là tôn vinh, tôn sùng. Còn người mà sống không có đạo đức, chiều theo thị dục của mình, đi giữa thế gian á, thì không có ai tôn trọng mình cả, quý vị Phật tử. Như vậy thì chúng ta muốn đền ơn chư Phật, không phải là hàng ngày chúng ta đem dĩa trái cây lên bàn thờ, rồi chúng ta đến đó chúng ta nguyện vái là chúng ta cúng dường cho Đức Phật. Như vậy là chúng ta đã đền ơn được Đức Phật rồi. Không phải là chúng ta đền ơn cha mẹ của chúng ta là lâu lâu á, chúng ta đi về, chúng ta cho cha mẹ chúng ta 100 ngàn, 200 ngàn thì chúng ta nói là đền ơn. Không phải là chúng ta đền ơn chùa, đền ơn đi trưởng bằng cách á, là lâu lâu về ta bỏ trong thùng tam bảo 50 ngàn, 100 ngàn là đền ơn quý vị. Mà cái đền ơn thiết thực nhất ở trong cuộc đời chính bằng hành động của chúng ta quý vị. Như vậy thì chúng ta đền ơn chư Phật, chúng ta phải đền ơn như thế nào? Bây giờ ví dụ như nói là đền ơn chư Phật là chúng ta lên lại Phật, như vậy là chưa đủ đâu quý vị. Mà chúng ta đền ơn chư Phật là chúng ta phải thực hiện theo cái hoài bão, theo cái nhiệm vụ, những gì mà Đức Phật đã làm ở cõi ta bà này, chúng ta xin phát triển những cái đó lên. Chúng ta đền ơn cho cha mẹ chúng ta là đền ơn những cái gì mà hoài bão, những cái gì nguyện vọng của cha mẹ chúng ta để lại. Chúng ta đền ơn cho ni trưởng thì chúng ta làm sao cho chùa Thác Quan này phát triển mạnh lên, rồi là ai ai cũng biết tới chùa và ai ai cũng tu hành nhờ cái ngôi chùa Thác Quan này làm cái cửa ngõ, làm cái trung tâm. Như vậy thì chúng ta mới biết cái cách đền ơn mà sâu sắc nhất. Như vậy thì sáng hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau một cái đề tài là cách đền ơn thù thắng nhất. Hồi nãy chúng ta nói là trong cái thế giới này có rất là nhiều giúp đỡ ta. Không bao giờ có ai mà có thể sống độc lập được đó quý vị. Có nhiều người nói là tôi sống không cần ai, nhưng tôi có tiền là tôi sống rất là thoải mái. Tôi không cần tới người nào cả quý vị. Như vậy thì chúng ta nghe qua, chúng ta tưởng chừng như đó là đúng quý vị. Chúng ta là bây giờ chúng ta có tiền thì chúng ta cần gạo, chúng ta ra ta mua gạo. Chúng ta cần vàng, chúng ta ra mua vàng. Chúng ta cần bất kỳ cái điều gì chúng ta mua cũng được hết nếu chúng ta có tiền. Còn chúng ta không có tiền á thì chúng ta phải nhờ vả vào những người khác. Ví dụ như á, mình nghèo đói thì mình nhờ vả những cái hội từ thiện cho mình 5-10 ký gạo. Còn ví dụ như mình không có quần áo mặc thì người ta cho mình 1-2 cái áo cũ, hoặc là cho tiền mua vải chẳng hạn. Và chúng ta không có thuốc uống thì có đoàn khám bệnh từ thiện. Như vậy thì chúng ta mới gọi là chúng ta nhờ vả người khác. Khi mà nhờ vả người khác như vậy á thì chúng ta phải là nhớ ơn người ta rồi đền ơn người ta. Chúng ta quan niệm như vậy. Còn mình bây giờ á là mình có đầy đủ tiền bạc, có nghề nghiệp đầy đủ hết. Như vậy á thì cần mua cái gì thì chúng ta mua, cần làm cái gì chúng ta làm. Như vậy thì đâu có ai giúp đỡ gì mình đâu. Nên một người nào đó có nhắc nhở ta một điều gì đó khi chúng ta đi chùa. Bữa trước á có một vị đi chùa đi vào trong chánh điện á lại Phật mà mặc cái quần ngắn, người nữ mặc cái áo cũng ngắn, nên có cô Phật tử thấy thương tình nên mới nói rằng là cô ơi, cô đi chùa lên trước cái tượng Phật cũng phải trang nghiêm một chút, tỏ lòng của một người Phật tử đối với Phật. Nếu mà mình không tỏ ra tôn kính Phật, mình bị một cái nhân quả gọi là nhân quả bất kính các vị thánh. Mà bất kính các vị thánh thì nhân quả chúng ta không bao giờ trở thành một vị thánh cả, mà luôn lúc nào cũng lầm lũi trong sáu nẻo ba đường, rất là khổ đau quý vị Phật tử. Thì cái cô kia nói rằng thay vì người ta nhắc nhở mình thì mình cảm ơn, là cảm ơn cô, cảm ơn gì gì đó đã nhắc nhở con. Nếu không nhắc nhở con thì cái này con bị phạm tội rồi, nên nhắc nhở con vậy thì mai mốt con sửa. Thay vì cảm ơn, nhưng mà cô nói là cô đâu có nuôi tôi ngày nào đâu mà cô dạy đời tôi. Cô là tôi đâu có nhờ vả cô chuyện gì đâu mà sao cô lại nói tôi như vậy. Như vậy thì người ta làm ơn mà bắt quán nữa quý vị. Nên ở trong cuộc đời này chúng ta nghĩ là chúng ta không có nhớ ơn ai, có nghĩa là chúng ta chưa bao giờ thọ ơn một người nào cả quý vị. Chúng ta làm người ta ăn à, chưa bao giờ xè tay xin tiền ăn cái gì cả, chưa bao giờ chúng ta quỳ lị van xin ai, khẩn cầu ai một cái điều gì cả. Nên chúng ta không có đền ơn ai hết, chúng ta không nhớ ai hết. Vậy là chúng ta không bao giờ có thọ ơn ai thì lấy gì để mà đền ơn chúng ta. Đó là một điều hết sức sai lầm ở trong cuộc đời này. Và một người nào đó đã giúp đỡ ta mà ta không đền ơn lại người đó thì người khác bị người ta nguyền rủa mình, ta gọi là người vong ân bội nghĩa. Mà người nào mà nhớ tới cái ơn đức của người khác thì người này là người sống có đạo đức, và người này được cái phước về sau quý vị. Và hiện tại là người đó sống rất là thanh thản. Ví dụ như ở chùa Phật Tổ Cà Mau á quý vị, thì lúc trước á cái vị tu sĩ tu ở nơi đó mà sau này được dân gian mến tặng gọi là Phật Tổ á, thì vị này làm cái nghề thuốc ở bên Đông Y, tất nhiên là làm thuốc Nam thuốc Bắc á, để cứu đời. Trong lúc đó thì có một cái con cọp á quý vị, là bị thương ở cái chân, nên cái cọp nó đi đến cái nơi mà các vị tu sĩ tu ở tại chùa Phật Tổ đó nên mới cầu cứu. Có nghĩa là cọp đi lại nằm ở đó suốt ở nơi đó, thì vị thầy mới thấy vậy thương tình mới chữa lành cái vết thương cho con cọp đó luôn. Và sau đó thì cọp nó mới đền ơn quý vị bằng cách nào? Bằng cách bảo vệ cái khu vực mà của vị thầy đó tu hành. Ví dụ như vị thầy đó ngồi thiền thì cọp ở đằng xa vậy nằm ở đó, và vị đó đi đâu thì đi trước mở đường, và hoặc là đi sau tiếp ứng. Không có một cái con thú nào có thể lại gần được cái vị thầy đó hết. Và khi mà người ta lại gần á thì cái vị thầy đồng ý cho lại á, thì ông hộ đó đó mới cho người ta lại, còn không đồng ý thì không cho lại. Như vậy thì một con vật khi mà được người ta cứu như vậy quý vị, là còn tri ân phải không? Tri ân. Nên sau khi cái ông cọp đó chết đó thì người ta mới xây một cái nấm mồ và xây như cái tháp của vị tu sĩ vậy đó, ở gần cái tháp của vị tu sĩ thì người ta gọi, mới gọi là cái mồ của Đức Cậu. Người ta kêu bằng là mồ của Đức Cậu. Như vậy thì đối với một cái con vật mà trong nhà Phật mình gọi là súc sanh đó, còn nhớ tới ơn của những người đã giúp đỡ mình. Nhưng mà cái ơn cái người giúp đỡ mình đó là cái ơn ở trước mắt đó quý vị. Còn bây giờ chúng ta sống, như hồi nãy chúng ta nói là chúng ta không cần mang ơn ai cả, tại vì chúng ta chưa bao giờ thọ ơn ai. Bây giờ mình làm tháng mấy triệu bạc, mình cần gì thì mình đi mua, chứ bao giờ xin ai đồng bạc nào, hay là mình phải nhờ vả ai cả. Thậm chí ví dụ như mình đi học, mình còn phải đóng tiền mà quý vị. Giờ muốn học vi tính á, thì đóng tiền phá 300 ngàn. Học Anh văn đóng tiền phá 400 ngàn. Tất cả các cái mà gì mình chưa bao giờ thọ ai một điều gì cả, nhưng mà chúng ta đã bị sai lầm. Vì lý do sai lầm đó nên chúng ta không có lòng tri ân. Mà không có lòng tri ân thì chúng ta không có lòng trả ân. Nên khi đó cái bản ngã chúng ta tăng lên. Chúng ta nói là chúng ta chỉ sống cho mình và không nhờ vả ai hết. Nên cái đó gọi là cuộc sống tự lập, tự thân mình vận động. Như vậy thì quý vị thử mình suy nghĩ, hồi nhỏ tới lớn lên á, mình đem một cái đứa bé mới vừa lọt lòng á, mình thảy ra ở trong rừng đó quý vị. Các nhà khoa học người ta mới thí nghiệm, ta thảy một đứa bé vào trong rừng thì đứa bé này không bao giờ sống được 3 ngày cả, sẽ chết liền vì đói, vì lạnh quý vị. Và khi mà đứa bé được cha mẹ lớn lên rồi quý vị, không cho đi học. Khi cha mẹ lớn lên không cho đi học, cha mẹ vẫn và nuôi nấng đứa bé đó mà không dạy đứa bé đó nói một tiếng nào hết, chỉ lặng lặng cho nó ăn rồi cho nó bú mớm rồi cho lớn lên thôi quý vị. Thì đứa bé nó lớn lên không biết nói. Nói chuyện ra là không biết nói gì cả. Và cái đầu óc không có phát triển, rất là ngu đần. Rồi có những cái đứa bé mà được là cha mẹ dạy đi biết nói rồi, cái lớn lên không cho đi học một chữ nào hết quý vị. Khi đó đi ra đời làm chỉ làm công cho người ta thôi, chứ không làm được cái vấn đề gì hết, không có nhạy bén của tư duy quý vị. Và cái một cái con người mà sống giữa đảo, khi lớn lên rồi cái người ta bắt cho ra sống giữa đảo, dầu cho người đó có đầy đủ trình độ đại học, đầy đủ trình độ hết, nhưng mà ra sống giữa đảo quý vị mới thấy được là những cái thiếu thốn. Cái thứ nhất là cây màng chải đánh răng, chúng ta không tự làm được cái kem và màng chải đánh răng. Cái thứ hai nữa là áo chúng ta mặc, chúng ta không tự làm được. Cái thứ ba nữa là chúng ta không sản xuất ra được lúa gạo, tất cả các cái bột niêm, những cái đồ chúng ta ăn và các cái vật dụng xung quanh ta như thau, son, nồi này nọ, không tạo ra được. Bắt đi cưa những cái ống tre, mà cưa ống tre cũng phải cần có những cái lưỡi cưa và con dao. Cái tay không làm được, mới lấy đá quý vị, mới chặt ra thì nó sần sùi hết, chặt cái nhánh tre đó chặt không được, đôi khi nó mốp hết, chặt nhiều ống á, mới được có một cái ống để mà xài. Như vậy á, thì thấy trong cuộc sống của mình á, không thể sống được trong cái môi trường mà một mình xoay sở quá nhiều chuyện. Rồi tới là chúng ta bệnh và phải tự đi kiếm thuốc ở trong thiên nhiên chúng ta uống, chứ lúc đó đâu có thuốc đâu uống, độc lập với con người mà. Như vậy á thì mình mới xét ngược về lại một đứa bé mà sanh ra đời để như vậy, người ta thí nghiệm để như vậy, không cho ăn, không cho uống, không cho mặc, thì đứa bé đó không tự sống được quý vị. Như vậy thì đứa bé đó nó lớn lên là nhờ ai quý vị? Phải chính là nhờ người cha với người mẹ cặp bên mới cho nó lớn, cho nó tồn tại cái sự sống được. Lần đầu tiên là mẹ cho nằm trên chiếu, cho nằm trên tả, và cho chúng ta mặc một cái bộ đồ để giữ cái thân nhiệt chúng ta, và cho bú những cái giọt sữa ban đầu. Và khi chúng ta lớn lên cho ăn dặm rồi mới cho cái tấm áo, chúng ta mặc tấm quần để đi học, đi cấp sách đến trường. Và muốn học cấp sách đến trường thì chúng ta phải tập nói cho đứa bé. Nếu đứa bé không biết nói, đứa bé mất cái khả năng giao tiếp quý vị. Mà không có khả năng giao tiếp thì không có thu nhận được thông tin. Mà trong cái đầu mình không thu nhận được thông tin thì người đó là người thiểu năng. có nghĩa là không biết gì về trí tuệ cuộc đời, không biết gì thông tin hết, tức là người đó không có thể học được quý vị. Nếu cái người đó mà không biết giao tiếp, truyền đạt thông tin với nhau, như vậy thì đầu tiên, cái ơn đầu tiên là ơn cha mẹ của chúng ta đó. Như vậy thì lớn lên chúng ta học biết cái chữ là ơn của thầy giáo, phải không? Và khi chúng ta biết được cái ơn thầy giáo rồi thì cuộc đời này bể dâu lặn hụp, mà cuộc đời này là một cái bể khổ mênh mông. Cái người này á, làm khổ người kia làm khổ người nọ. Vừa rồi á, có cái cô Phật tử, cổ rất là đau khổ, và anh chồng á, thì ngày nào cũng xách cái vòng đi lên lầu á, để tự giận. Hỏi sao vậy? Là cái người cha ruột của anh với cái người mẹ ruột á, tất nhiên là ông bà già chồng á, tức là cái gì cũng được hết, hàng xóm thì ca ngợi lắm quý vị, mà có tội một cái chứng bệnh, mà chứng bệnh này nó nan y dữ lắm. Bệnh này là bệnh trị không được luôn á. Bây giờ bệnh sida người ta còn có thuốc để mà dừng lại nữa, mà bệnh này còn dữ hơn bệnh sida quý vị, gọi là bệnh tham tiền. Bao nhiêu á là cũng không đủ hết á quý vị. Về con cái, về làm đưa tiền bao nhiêu cũng không đủ hết á. Thì bữa đó anh đó kẹt tiền, anh mới mượn cha một cây vàng để đi làm công việc. Mượn cây vàng rồi về trả cha rồi một cây vàng. Bữa sau nói là cha nói là tính tiền lời hết, một cây vàng mượn thôi. Chỉ chảy qua 3 tháng thôi, cha tính tiền lời lên là 43 triệu. Vậy thì con cái phải gom là 43 triệu trả cho ông già. Trả xong rồi qua mấy bữa sau á, ông già nói là hổm dài á, nó mấy năm nay nó làm ăn á, nó còn thiếu nợ tao tới 5 cây vàng, tôi phải lo trả. Bà vợ á, là sửng dững hết, bây giờ tiền đâu mà trả ông già, mà không trả ông già thì ông già đuổi ra khỏi nhà, ông cho ở nhà. À, nên á, mùng 1 Tết, ông già điện thoại á, là chửi cái anh chồng á, là chửi mắng thậm tệ luôn quý vị. Nên anh chồng bực quá, anh tự giận. Cái cô vợ này không biết can ngăn chồng sao, cô vợ này ra nói với cha á, là con thiếu nợ cha hồi nào. Thì ông già mới nói là con dâu mà hổn. À, tụi bay có ăn học mà tụi bay hỗn hào đối với người lớn mà nói không có lễ phép gì trơn á. Nói thiếu không lẽ là tao là cha mà tao lại là ăn gian nó sao? À, nó thiếu thì phải trả chứ. Như vậy thì cô này mới lần đầu tiên đi đến chùa quý vị, để cầu Phật gia hộ cho hai vợ chồng vượt qua những khó khăn. Như vậy khi mà tiếp xúc với chùa đó, quý thầy mới giải thích trong cái trường hợp này tại sao lại là như thế. Quý vị, cái đầu tiên á là cái người cha này mắc một cái bệnh từ lâu đời, mà trong nhà Phật nói là ba cái bệnh mà để đọa vào ba cái cảnh giới ác của nhà Phật á, là bệnh tham, bệnh sân và bệnh si. Mà trong này có vướng cái đầu tiên là cái bệnh tham. Bệnh tham này là cái nhân, khi cái người nào mà bệnh tham nặng quá chết đi thì đọa vào ngạ quỷ. Quý vị, là con quỷ đói á, đi khắp cả các nơi không có quần áo mặc và rất là đối kháng. Nên á, ông này ổng bị một cái nhân gọi là nhân của ngạ quỷ. Như vậy á, thì quý thầy mới nói là cái đó là cái nhân của cha của anh đó thôi. Nhưng mà xét về ở trong quá khứ theo nhân quả ba đời của nhà Phật á, thì cái anh con này nè đã từng khi trước thiếu nợ mà giật nợ ông già. Ví dụ như mình làm chủ hội, cái mình vô hội ma quý vị, 4-5 chân, 5-6 chân, tới người ta hốt thì ta không có gì để hốt, rồi mình đi trốn luôn, giật người ta 4-5 giây hụi. Mà cả đời người ta làm chỉ được có 4-5 giây hụi đó thôi, mà bây giờ mình đã giật hết của người ta rồi thì làm sao lấy cái gì để người ta làm nữa quý vị. Nên ta rất là đau khổ. Nên kiếp sau á, người ta đầu thai lên, thì gọi trên bước luân hồi á, đầu thai lên chung một ở trong nhà. Thì cái người mà thiếu nợ giờ là thành ông con, còn cái người mà chủ nợ thành người cha. Nên người cha này lên á là luôn luôn lúc nào cũng nhớ là con thiếu nợ mình hết quý vị. Càng già càng lẫn càng nói con thiếu nợ, để phải trả cho bằng đủ thôi à. Trả là mượn cây vàng trả 43 triệu xong rồi nói còn thêm á là thiếu 5 cây nữa. Như vậy thì 5 cây đâu ra? Như vậy là trong cái cuộc đời là một cuộc trả vay quý vị, vay trả. Chúng ta đã nợ nần với nhau nhiều kiếp trước rồi, nên sanh ra đây chúng ta phải trả với nhau để trả nợ. Cái nợ này á, là cái nợ từng tiền kiếp trước nè. Nhưng mà bây giờ mình lên mình trả, mình không có vui vẻ trả đâu quý vị. Mình trả mình còn hụt còn hặt, mình trả mình còn sầu, mình còn khổ, mình đâu có nhớ ơn đâu. Nếu tinh thần của nhà Phật mình trả nợ người ta rồi, mình còn phải nhớ ơn người ta đã từng giúp đỡ mình nữa quý vị. Giúp đỡ mình giật người ta, bây giờ mình mới trả, có nghĩa là thiếu nợ dai á, nợ dài, nợ kiếp trước và kiếp sau mới trả, mà trả rồi mà lại còn khóc nữa quý vị, còn than van lãng vãng nữa. Bây giờ ví dụ như lỡ kiếp trước mình giật người ta 100 triệu nè, lên kiếp này mình là cha, đứa con là chủ nợ phải không? Đứa con á đi quậy đi quạng, đánh bài á, cầm xe 20 triệu, đánh bài á là 30 triệu, cá độ 50-70 triệu, sao đủ 100 triệu thôi. Cái đầu mình mới lấy tiền mình đi trả nợ nè, không trả nợ người ta giết chết à, thiếu nợ người ta mà, nhất là dây ba tiền bạc nóng á, gọi là tiền quả kia hồi xưa giờ gọi là tiền góp á quý vị. Nếu mà không trả là nguy hiểm đến con mình, bắt buộc mình phải đi trả. Nhưng mà trả về bực chứ lắm quý vị. Trả về á, khi mà trả rồi nợ người ta mừng mới phải á, nhưng mà mỗi khi mình trả rồi nợ mình bực chứ lắm. Phải không quý vị? Có bực không? Trả nợ rồi bực phải không? Như vậy á, thì ngày xưa á, bây giờ á, là mình thiếu nợ người ta lại đòi nợ mình, đủ tiền mình trả người ta rồi. Vậy là mình vui hay là mình bực? Mình phải vui phải không? Nhưng mà tại sao mình lại không vui quý vị? À, tại vì mình có tâm lý muốn giật nợ, đúng không? Có tâm lý gọi là trốn nợ. Như vậy á, thì cái nợ này gọi là cái nợ nghiệp của mình á quý vị. Bây giờ mình có tâm lý là mình không muốn trả, mình có tâm lý mình trốn nợ. Như vậy là trốn nợ có được không? Nghiệp đâu bao giờ trốn được, bắt buộc phải trả. Tại sao chúng ta lại trả, không trả cho nó vui vẻ mà chúng ta trả trong cái sầu khổ quý vị? À, nên nhà Phật ngược lại với tâm lý của người đời. Nhà Phật trả nợ mà vui vẻ để trả, có nghĩa là hoan hỷ để trả, thì chúng ta có một cái phước quý vị. Trả xong nợ rồi chúng ta nhẹ tay phủi gánh hồng trần, thôi giờ không vay nữa, tu tiếp, không vay nữa. Như vậy thì tại sao chúng ta biết được là chúng ta nợ kiếp trước qua kiếp sau tới kiếp bây giờ quý vị? Là do quý thầy quý cô dựa vào nhân quả của Đức Phật dạy để cho chúng ta biết cuộc đời này là một sự trả vay đó quý vị. Nên á, chúng ta không còn sầu khổ nữa quý vị. Có làm cái anh này, cái anh mà đòi tự giận bây giờ không thèm tự giận nữa, đi vô chùa hai vợ chồng quy hết rồi, quy với Tam Bảo. Bây giờ nói là ba á, là ba bây giờ á, ba muốn con trả như con có nhiêu tiền trả góp cho ba, không sao cả. Và anh ta quyết chí á, là anh ta tu hành ở tại gia để hàng ngày á nguyện với mười phương chư Phật, bao nhiêu con đức này con hồi hướng cho cha mẹ con, cho bớt đi cái bệnh gọi là bệnh tham á, bệnh tham tiền đó, để cho cha mẹ con hướng đến Tam Bảo mà tu hành cầu giải thoát trong một kiếp này. Làm người á rất là khó quý vị. Trong kinh nói á, ví dụ như là một cái cây mục á, trôi sang một dòng sông, và trên cái cây mục đó có chứa một cái lỗ, và con rùa mù 100 năm mới trôi nổi lên một lần, mà nó nổi hên hên sao mà nổi vô trong cái lỗ cây mục á. Như vậy á, thì khó hay dễ quý vị? Rất khó. Nói là xác sức có thể nói là 1/1000, 1/1000000 gì đó, rất là khó. Như vậy thì cái mà chúng ta cơ hội để làm người nó khó y như con rùa mù chui vô cái bọng cây mục chứ quý vị. Chúng ta có phước, có duyên, có từng đã gieo duyên với nhà Phật, đã từng làm lợi ích cho chúng sanh, nên bây giờ chúng ta mới sanh ra được làm người. Chứ không thôi chúng ta làm những cái con mà bị người ta cởi, con bị người ta đánh sao mà mang cái cài sao cài đó. Cái con mà sủa gâu gâu á, mà bị mấy ông nhậu á, là thui rồi. Cái con mà kêu ác ác là bị người ta đâm giờ nào đâm rồi. Cái con mà kêu cạp cạp bị người ta chéo cánh giờ nào chéo à. À quý vị, chứ đâu có được là thân người đấy đó, phải không? Làm thân người rất khó quý vị. Mà được thân người rồi, cái bây giờ mình lên tối ngày mê phim Hồng Kông không à? À, người mình lên tối ngày á, là ngồi trên chiếu bạc không à, thế nó rách cái chiếu bạc luôn á quý vị, gọi là kiếp đỏ đen á, tối ngày mê cờ với mê đánh bài không à. Rồi chúng ta làm người rồi quý vị, tối ngày ngồi quán cà phê á, đợi người ta nằm bao gì bàn số đề, thấy không? Hồi hôm á, trời ơi, hôm tôi thấy tôi chìm ghe à, có mấy người chết luôn. Hỏi người chết đó lớn hay nhỏ? Người chết nhỏ 03, lớn 43. Rồi chúng ta không mê số đề, bây giờ chúng ta mê nhậu. Tối ngày á, làng trên xóm dưới ở đâu mà có phức mùi rượu một cái là chúng ta đánh giá tức rượu gì đó, phải không? Rượu thơm thơm, rượu nếp này, nếp gò đen nè, phải không? Rượu khẳng khẳng, cái rượu này rượu ngoại nè, phải không? Rượu mà uống vô cay cay này, vodka của Liên Xô nè, đánh giá rượu hay lắm. Đó, mà tới á, là nói đi chùa, không chịu đi, thấy không? Vậy là mê bài, mê số, mê rượu. Còn mấy em nhỏ nhỏ đó học hành không lo, lo chơi game online tối ngày, kiếm đâu không có, ra cái tiệm game online cái là có liền quý vị. Như vậy thì làm cho chúng ta trải qua gì? Hết một kiếp người, quý vị. Mà hết kiếp người, bắt đầu người ta tính cái sổ công với sổ tội, người ta lật ra tính nè. Bây giờ trước hết á, lật ra cái sổ công, tất nhiên là hồi ở thế gian anh Nguyễn Văn là A là có bao nhiêu điều làm phước, nói được bao nhiêu lời mà để cho người ta vui. Lật ra quý vị, lật ra trắng nhách nè, kiếm ra chữ nào chứ. Toàn nói ra câu đầu tiên là điểm vô chữ thề rồi, lấy đâu mà ta ghi ra một cái câu gọi là câu làm cho người khác vui, quý vị. Rồi á, mình tối ngày có tiền bạc bao nhiêu đi ăn nhậu rượu chè, đi cờ bạc hết rồi, lấy tiền đâu mà để cúng dường bố thí cho chùa chiền, giúp đỡ tăng ni, rồi làm sao mà phát triển Phật pháp, in kinh sách Ấn Tống, không có, quý vị. Cái bản phước á thì trắng tươi à, nhưng mà tới cái bản mà tội á, quý vị, lật ra cái đem ra cái cuốn sách ta thường thường dày nhiêu đây à, còn cuốn sách tội dày nhiêu đây nè, mà đem ra là nhiều tập lắm, quý vị. À, cuốn sách này là sách tập á, hồi này qua hồi nọ liên tục. Ông mà Diêm Vương á, ông lật từ sáng đến chiều tối, ông đọc không nổi là thôi nghỉ lật luôn đi, ông đốt ông vô máy tính, vô trong máy tính tính cho nó nhanh, chứ giờ mà có đọc kiểu này cũng đếm không hết tội nữa. Theo trong kinh nó gọi là thầy toán số đếm cũng không hết, và cháu của thầy toán số đếm không hết, đệ tử đếm cũng không hết nữa. Tội nó dày tới cỡ đó. Như vậy thì chết đi về đâu, quý vị? Đố quý vị đó, tội gì chết đi về đâu? Phải chết đọa vào ba đường ác không? Mà đọa ba đường ác thì mất cái thân người này chưa? Đúng không? Nên trong kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận, Đức Phật dạy, một khi mất thân người này, muôn kiếp khó lấy lại được. Ví dụ như chúng ta làm cái con vật thì tối ngày tâm của chúng ta xúc sanh, không à, con lớn ăn con nhỏ phải gây thêm quan nghiệp không, con nhỏ ăn con nhỏ hơn không, cá lớn nuốt cá bé mà. Như vậy thì con cọp á thì nó ăn, ví dụ như nó ăn con mèo thì ăn con chuột thì ăn cái nhỏ hơn. Như vậy thì làm cho thắt thêm cái dây quan nghiệp, làm sao mà thoát ra khỏi thân xúc sanh được, quý vị? Đời đời kiếp kiếp trầm luân trong những cái nẻo ác vậy. Nhưng mà người nào bị đọa vào địa ngục thì còn lâu hơn nữa, còn xa hơn mà còn khổ khắc hơn nhiều nữa, quý vị tử. Nên làm cái thân người này khó được lắm. Mà nếu mà được cái thân người này rồi mà chúng ta không biết đến Phật pháp, ta lo ham chơi không à, sống oan uổng một kiếp người, mất một kiếp người rồi, nhắm mắt đi rồi để lại tay không. Mình làm tài sản ra bao nhiêu thì con cái trên đời này nó đàng hoàng thừa kế, không đàng hoàng ra thưa dành mình. À, quý vị, còn á, đứa nào mà ăn chơi một chút nữa để lại bao nhiêu tiền, bao nhiêu ruộng, bao nhiêu đất nó cũng bán luôn. Vừa rồi đâu ở Long An nè, chú này để lại gọi là cái nhà từ đường, tức là thờ ông bà thờ tổ á, quý vị. Đánh bài bán luôn cái nhà từ đường. Anh chị em không cho bán, anh chị em không cho bán á, nói sao biết không quý vị? Ảnh nói là bây giờ á, đất này ai đứng tên, á, đem sổ đỏ ra, sổ đỏ này tôi đứng, nhà này tôi đứng, giờ anh chị em vì lý do gì không cho tôi bán, bây giờ không cho bán không, thì thưa ra pháp luật thôi. Nếu mà còn trong gia đình còn quyền sở hữu á, thì còn ký tên, còn này ai cũng có nhà cửa hết rồi, và cái sổ đỏ của cái nhà từ đường là anh này đứng tên, thì theo pháp luật anh này toàn quyền quyết định. Mấy anh chị bó tay luôn, làm sao được quý vị? Vậy là bán luôn cái nhà từ đường. Rồi có người á là bán cái đất mà có mộ của ba mẹ mình để lại, quý vị, bán luôn và trừ ra cái mộ đó bao nhiêu mét vuông, trừ cấn ngược vào lại. Cái người ta mới nói là đất mà có mộ như thế này người ta đâu có mua. Như vậy thì anh em mới lấy cốt của cha mẹ lên đốt đem để vô chùa đừng bán miếng đất. Quý vị thấy không? Như vậy thì đất đai tài sản mà mình để lại nó cũng đâu có còn hoài với thời gian đâu, phải không? Như vậy á thì quyền lực chúng ta mất rồi hết, đất đai tài sản chết để lại cho người khác, vì cuộc đời chúng ta còn cái gì để đem đi đâu, quý vị, đúng không? Không có cái gì để đem đi hết, thì một đời mà trải qua không đem đi được cái gì qua cái thế giới bên kia hết. Rồi bao nhiêu cái mà chúng ta làm ác nè, như kinh Du Lan nói đó, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Như vậy thì một con bươi, 10 con mổ. Ví dụ người mẹ có 10 đứa con, phải không? Bươi cho giữ đi, rồi chóc trùng chóc dế lên, 10 con kia nó mổ mà mình bị tội, là tội bươi hang, bươi của người ta đang ở. Tội thì mình lãnh, nhưng mà sung sướng thì người khác hưởng hết, quý vị. chết đem cái tội này đi theo, đầu thai vào những cái cảnh giới âm u tối tăm. Ví dụ như trong kinh Địa Tạng đi, bà mẹ ăn những con chạch chạch con là cá lồng rồng nó nhiều quá, chết bị đọa địa ngục phải không? Nội chỉ có tội sát sanh ăn gì không đó mà chết còn bị đọa xuống dưới như vậy. Thì quý vị thử coi, ở trên đời này mình sống mình bôn ba lặn lội nhưng cuối cùng đem theo cái nghiệp ác như vậy có xứng đáng hay không? Vì vậy mình mới thức tỉnh ra quý vị, mình mới thức tỉnh ra, mình quỳ bên chân Phật, mình sám hối, nói là thưa Phật, trước nay con đã gây nhiều ác nghiệp do lòng con sai lầm, lòng con đam mê cuộc sống mưu sinh của trần thế, tội con tự gây tạo, bảo người khác gây tạo hay tùy hỷ khi thấy người khác gây tạo. Hôm nay con quỳ trước chân Phật mà con xin sám hối, dù lời sám hối này là lời sám hối muộn màng nhất, con cũng quyết quay về bên nẻo Phật. Cái người ngồi kế bên là thôi bà già quá rồi mà quay về Phật sao tu sao kịp. Nhưng mà Đức Phật dạy hồi đầu thị ngạn, có nghĩa là quay lại là bờ, không quay không đến bờ. Trước lúc chết quay lại bờ niệm Phật tiếng cũng được Phật rước nữa quý vị, nếu được nhất tâm bất loạn. Nên tu không có già có trẻ, tu là chỉ có tỉnh ngộ của tâm mình thôi chứ không có già không có trẻ gì hết trơn á. Ai có tỉnh ngộ tâm thì được chư Phật chứng, mười phương chư Phật thủ hộ. Ai mà dừng các điều ác làm các điều lành, dù đứa trẻ 4 tuổi cũng được, 12 tuổi cũng được, ông già 90 tuổi cũng không sao. Con của Phật không nói tuổi lớn tuổi nhỏ, mà con của Phật nói là người đó có tu hay không, người đó có biết cải tà quy chánh hay không, là con của Phật chứ không phải dính tới tuổi đây. Không phải dính tới gia đình là gia đình quý tộc hay là gia đình thấp hèn, không phải là đại gia hay là tiểu gia. Bất kỳ ai ở trên thế gian này, dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành đạo thôi. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy những cái điều đó ai cho mình biết. Nếu mình không biết những điều này mình còn trầm luân trong bể ái vậy, chính là những vị thầy, vị cô, chư tôn đức, chư tôn túc, những vị đã xả thân hành đạo Bồ Tát ở thế gian này như ni trưởng ở đây đã cho chúng ta biết được những điều đó. Nếu chúng ta không biết được điều đó, lỡ một mai mà vô thường chợt đến thì có tu được hay không? Mà không tu được thì đã cuốn lăn trong cái những nẻo luân hồi tối tăm u mê vậy. Như vậy thì cái người nào đã giúp đỡ ta như vậy? Chính là các thầy, các cô, các cái ni sư, ni trưởng, các vị tôn túc, hòa thượng, thượng tọa, chư đại đức tăng đã đem cái hạnh nguyện của Đức Phật rải ban khắp cõi ta bà này. Như vậy chúng ta nhớ ơn chư Phật thì chúng ta phải nhớ ơn những gì đã đi truyền cái chánh pháp của Phật ở trong cái thế gian này. Như vậy thì chúng ta đã nói là mình không sống độc lập được, một mình ở trong hoàn cảnh sống này. Như vậy thì cái áo ta mặc nhờ ai mà có cái áo? Phải nhờ cái bác nông dân không? Tại sao cái áo mặc mà đâu dính dáng tới nông dân đâu? Có nghề công nghiệp dệt ta dệt ra gì vải, chứ ông nông dân mà ông làm gì ông vệt ra được vải? Không phải, ông nông dân ông trồng mấy cây bông á, từ từ cây bông nó mới bán cho cái công nghiệp mới dệt. Như vậy thì anh nông dân và công nhân đã làm nên cái chiếc áo của chúng ta. Thì chúng ta bỏ tiền ra mua, nhưng mà tới có vàng mua vẫn không được quý vị. Quý vị thấy những cái vùng lũ lụt đói á, lấy một chén vàng đổi chén cơm không ai đổi, vàng trở thành rác. Đến mà lúc mà đói á, vàng trở thành rác, cơm mới thật sự là cơm. Quý vị, nên á, mình nói là mình có tiền mình mua được tấm áo quý vị, đến lúc mà không có áo á, ai cũng có cái áo mặc thôi, mà vào mùa lạnh mình đem một cây vàng ra mua được cái áo không? Ta có cởi áo ta ra ta bán cho mình không? Để ta chết không? Không bao giờ có điều đó. Nói như vậy có nghĩa là mình tuy mà bỏ tiền mua, nhưng mà mình phải nhớ ơn những người làm ra cái chiếc áo này. Nên trong nhà Phật, trong chùa cúng ngọ giấc trưa quý vị, là nói là cái thân mình có được là nhờ nuôi sống mình được, là nhờ đàn na tín thí thập phương nè, những người lao lực ở ngoài đồng ruộng mới có cái bát cơm này. Nên khi mà chúng ta ăn cơm quý vị, chúng ta phải quán tưởng đến những cái ơn của những người đã làm ra những hộp cơm, hộp gạo này. Nếu mà chúng ta không quán tưởng mà chúng ta lên ăn cơm, chúng ta xù xì nói chuyện to nhỏ ngoài đời như vậy thì tín thí nan tiêu. Có nghĩa là những cái hạt cơm, hạt gạo của tín thí này không thể tiêu hóa nổi. Mà chúng ta không thể tiêu hóa nổi thì làm sao mà chúng ta sống được quý vị. Nên cái tinh thần đền ơn của nhà Phật là cái tinh thần cầu phải có. Nếu một người nào muốn tu mà cái người này không biết đền ơn đó quý vị, không biết tri ân người này tu mà không bao giờ đắc hết á, nó gọi là kẻ vong ơn bội nghĩa. Nhưng mà nhỏ lớn mình vong ơn bội nghĩa nhiều lắm quý vị. Mình có tiền cái mình nói là tôi có tiền tôi không cần ai hết. Người này là người vong ơn bội nghĩa mới là phản phúc ở trong cuộc đời. Mà một người nào mà phản phúc vong ơn bội nghĩa thì bị người ta nguyền rủa, khi chết bị người ta đào mồ. Còn cái người nào mà có ơn có nghĩa, phải trả ơn trả nghĩa trong thế gian, thì khi chết được người ta đặt lên bàn thờ để mà người ta ca tụng. Và bản thân người đó làm một cái bước đường đầu tiên để đi đến Phật Pháp là cái con đường ân nghĩa đó quý vị. Nên nó ở trong Phật đạo của chúng ta có tứ cái điều ân, tứ đại trọng ân, ân cha mẹ, ân đất nước, ân đồng bào, rồi ân tam bảo, vân vân, là tứ đại trọng ân. Cái đó là gom lại thống kê lại để mình nhớ ân thôi quý vị. Nhưng cái thực tế nhất của cái người Phật tử mình, đầu tiên của người Phật tử mình, trước hết á là mình phải hướng về cha mẹ của mình. Như vậy thì cái ơn mà chúng ta nói á ngoài cửa miệng đó thì chưa đủ đâu quý vị, mà chính cái ơn chúng ta từng bước trên quá trình hành động của mình. Bây giờ ví dụ nha, Đức Phật dạy cha mẹ là ai? Cha mẹ chính là Phật ở tại gia, có không? Đức Phật đã dạy điều đó. Nên một người mà muốn lớn lên được, biết được Phật Pháp phải qua cái cửa nhà của mình, có nghĩa là qua cửa của cha mẹ. Như vậy thì mình ơn chư Phật thôi mà mình không nhớ gì đến cha mẹ hết. Có cái chú này đi quy Tam Bảo về nhà quý vị, mà coi cha mẹ không có ra gì hết á. Cha mẹ mà làm cái gì làm tiếp chú, mà già cả làm chậm cái nạt nộ, chửi bới sùm chân á. Nên nó quý thầy mới nhắc nhở là chú làm gì không được. Tại vì mình nhớ ơn Phật, đi đến Phật mình lại, mình bái khúm núm vô. Nhưng mà về nhà gặp Phật ở tại nhà, mình không lại không bái mà mình lại còn mắng chửi Phật nữa. Quý vị, có nghĩa là mắng chửi cha mẹ của mình. Như vậy thì cái người này là người giả dối chứ không phải là thật. Đức Phật dạy là cha mẹ mình là cái ngưỡng đầu tiên. Dù sao những cái bậc đó cũng là những người sanh thành ra mình. Nên khi nhớ ơn cha mẹ thì chúng ta phải làm sao cho cha mẹ được phước báo và công đức nhiều nhất. Ở trong kiếp này cha mẹ được an lạc, kiếp sau cha mẹ được an lạc, kiếp sau nữa cha mẹ được an lạc. Như vậy là người con đó là người con chí hiếu á. Nên có hai cách báo ơn. Một cách báo ơn á gọi là báo ơn của dân gian, một cách báo ơn ở trong Phật Pháp, nhất là đạo Phật của chúng ta. Có nghĩa là một cách báo ơn thế gian và cách báo ơn xuất thế gian. Mà cái người báo ơn thế gian á thì chỉ được cái phước của hữu lậu thôi, có nghĩa là cái phước khi mình sanh ra để mình hưởng thôi. Còn cái người báo ơn xuất thế gian thì được cái phước vô lậu, là người này gieo trồng căn lành của một bậc thánh ở trong tương lai, là người báo ơn xuất thế gian. Như vậy thì đối với cha mẹ của chúng ta báo ơn thế gian là báo ơn sao? Ví dụ như á là cha mẹ chúng ta bệnh, chúng ta mua thuốc cho cha mẹ uống. Cha mẹ là không đủ cơm gạo, chúng ta lo lắng đầy đủ những vật chất cho cha mẹ, ăn cái mặc, tất cả các cái chiều chuộng cha mẹ trong cuộc đời. Như vậy là báo ơn đó gọi là báo ơn thế gian. Chúng ta được một cái phước, tại vì chúng ta làm lợi ích của người khác thì chúng ta được phước. Còn chúng ta làm cho người khác đau khổ chúng ta sẽ bị tội. Mà chúng ta làm phước thì sau đó chúng ta sẽ gặp cái phước tương tự như vậy. Chúng ta làm tội thì sau đó chúng ta gặp cái tội tương tự như vậy, theo chu trình của nhân quả quý vị. Nên khi mà cha mẹ thiếu thốn gì chúng ta lo lắng đầy đủ hết. Có những người giàu có tháng gửi cha mẹ 1 triệu 2 triệu, rồi mặc tình cha mẹ muốn làm gì làm, đem tiền đi đánh bài cũng được, rồi là đem tiền đi ăn nhậu cũng được, đem đi làm gì cũng được hết á. Như vậy người ta gọi là báo ơn đó gọi là báo ơn của thế gian, thì chúng ta được cái phước của thế gian. Nhưng mà cái người mà có tu á quý vị, cái người biết tới Phật Pháp á, người ta không có nhìn cạn đâu quý vị. Ta nhìn sâu, nhìn một chiều dài, nhìn vào quá khứ, nhìn vào tương lai. Nhà Phật á có hiện tại, quá khứ và tương lai. Như vậy á thì cha mẹ mình ở trong quá khứ đã làm cái nghiệp gì, bây giờ cha mẹ mình lại bị như vậy quý vị. Có những người cha mẹ bị nạn tai quá chừng luôn là trong quá khứ đã từng gieo những điều ác. Vì vậy thì mình muốn cho tương lai của cha mẹ an ổn á, thì mình hướng đến cha mẹ tác những cái phước lành ở trong cuộc sống. và mình làm những cái điều phước hồi hướng cho cha mẹ, nên mình báo hiếu xuất thế gian ở trong đó một chút, có nghĩa là hướng cha mẹ cải tà quy chánh, làm lành lánh dữ, khuyên răn cha mẹ đi quy y Tam Bảo quý vị. Và những cái điều gì mà cha mẹ làm mà mình thấy ác, ví dụ như làm cá, đập đầu cá, rồi làm thịt chó, thịt trâu dạng á, mình khuyên cha mẹ nên ăn chay và bớt sát sanh đi, ăn chay kỳ từ từ lên ăn chay trường, bớt sát sanh đi, thì cái nghiệp ác của cha mẹ đó cạn dần, bớt dần quý vị. Mà tội diệt thì phước lập tức lại sanh ra liền. Như vậy á, thì cái đó mình hướng tới con đường giải thoát giác ngộ cho cha mẹ. Như vậy á, thì mình đã báo hiếu cho cha mẹ bằng báo hiếu xuất thế gian rồi đó quý vị. Nhưng mà không phải là mình làm cho cha mẹ mình tu không, mà bản thân của chúng ta cũng phải tu nữa để hồi hướng cái phước báo đó cho cha mẹ. Mà chúng ta không phải sanh ra chỉ có cha mẹ bây giờ không, mà có cha mẹ từ nhiều đời nhiều kiếp trước nữa, gọi là đa sanh phụ mẫu. Nên mình hồi hướng cho cửu quyền thất tổ, là cha mẹ đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp trước. Như vậy thì người này biết báo hiếu cái gọi là của xuất thế gian. Rồi cái thứ hai nữa, khi chúng ta biết được Phật Pháp ở trong cuộc đời này là nhờ quý thầy quý cô chúng ta mới biết được Phật Pháp. Tuy là kinh Phật dạy, nhưng mà không nhờ chư tôn đức tăng ni thì bây giờ chúng ta không thể nào biết được Phật Pháp, không biết được kinh của Đức Phật. Như vậy thì chúng ta nhớ ơn những cái người thầy đầu tiên là thầy Bổn Sư đã truyền trao giáo pháp cho mình. Như vậy thì chúng ta phải làm sao? Cái thứ nhất á, thầy dạy sao phải thực hành đúng vậy. Tất nhiên là thầy dạy con á là cải tà quy chánh, cải ác làm lành, thì chúng ta cải tà quy chánh, cải ác làm lành. Quý vị Phật tử theo cái con đường Phật dạy từ xưa đến nay, vậy là chúng ta đền ơn được ông thầy. Nhưng mà bản thân chúng ta cải tà quy chánh, cải ác làm lành thôi thì nó được cái phước nhỏ xíu của ta thôi. Nhưng mà nếu chúng ta làm cho người khác biết đến Phật Pháp, cải tà quy chánh nữa, thì chúng ta có phước tăng lên. Ví dụ như một người khác làm được một điều thiện thì chúng ta được phước cái điều thiện đó. Người khác làm một điều ác mà chúng ta nói như thế nào, người đó bỏ đi điều ác đó, chúng ta được một điều thiện nữa quý vị. Như vậy thì muốn cho nhiều người biết tới Phật Pháp thì chúng ta phải có chùa, phải không? Như vậy thì chúng ta hộ trì quý thầy, cất chùa, xây chùa, tạo tượng, đúc chuông. Vậy thì cái phước của chúng ta nó to lớn. Nhưng mà cái phước nó không dừng lại chỗ đó quý vị. Phước còn dừng lại ở một cái chỗ nữa là chúng ta đem chánh pháp đến cho người khác. Cái quý vị nói là như vậy thì thầy nói vậy, thầy thì thầy biết nói pháp, con đâu có biết nói pháp đâu mà đem chánh pháp lại cho người khác. Không phải, mình chính là một cái người đem kinh sách băng đĩa lại cho người khác. Quý thầy thì giảng dạy, nhưng mình đem những cái điều đó cho người khác, vậy ta gọi là bố thí pháp. Mà cái bố thí pháp này là phước đức nó nhiều lắm quý vị. Còn mà chúng ta bố thí ở trong thế gian đó là cái phước báo này là phước báo hữu lậu thôi, tức là phước báo nó có thời gian để mà nó cạn kiệt, nó có thời gian hết. Còn phước báo vô lậu là nó còn xài hoài mãi mãi à. À quý vị, như vậy thì phước báo hữu lậu là gì? Là những cái phước báo mà về cái thế gian pháp. Bây giờ ví dụ như người ta không có con dao để người ta đi làm thuê làm mướn, mà cái nghề đó là cái nghề làm cá. Ví dụ như vậy, cái mình mua 100 con dao, mình cho 100 người con, mình được cái phước là mình giúp người đó, nhưng mà người đó là chặt con này chặt con nọ, người ta bị tội kèm theo quý vị. Cái phước báo của thế gian bao giờ nó cũng kèm theo cái mặt trái của nó là như vậy. Thì người ta gọi đó là cái phước báo của thế gian là phước báo của hữu lậu. Còn phước báo vô lậu là cái phước báo để ta chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Bây giờ ví dụ như mình giúp họ Nguyễn Kinh, mình giúp họ là đi đến quy y Tam Bảo, mình giúp họ khai tâm mở trí họ ra, biết cái cuộc đời này nó không sống hoài, nên họ quyết chí tu hành cải tà quy chánh. Cái phước báo này là cái phước báo vô lậu ở trong thế gian, nó không bao giờ mất, nó không có kèm theo cái ác nào hết. Còn phước báo hữu lậu bao giờ nó cũng kèm theo cái mặt trái của nó, được cái này mất cái kia là hữu lậu, mà được hết là vô lậu quý vị. Nên chúng ta làm cho con người cải tà quy chánh, làm cho người hiền hơn. Ví dụ như người đó không có hiếu, cái mình đem một cái đĩa nào đó để giảng về chữ hiếu cho người đó nghe, thì người đó nghe xong người đó tự nhiên có hiếu với cha mẹ. Ví dụ như ở chùa Hoằng Pháp tổ chức cái khóa tu mùa hè, thì trong đó quý thầy có giảng nhiều đĩa, mà có đĩa nói về chữ hiếu chẳng hạn. Ví dụ như đĩa là bóng mây, đĩa tình người, rồi đĩa nắng ấm mùa xuân, đĩa tình cha, đĩa con có biết không, rồi vân vân. thì mình đem đến cho các cái nhà để cho các cái em nhỏ coi những cái đĩa đó, và các cái em đó đã biết được cái công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ và cải tà quy chánh, từ đây á không làm cho cha mẹ buồn nữa quý vị, và cố gắng học hành và tu hành hồi hướng phước báo cho cha mẹ, thì lúc đó mình được công đức vô lượng vô biên. Nên kỳ rồi á có cái cô á này là cái gia đình nó bị nạn tai liên tục, bị nạn tai liên tục mà con cháu ngang ngạnh ngang ngược kinh khủng lắm quý vị, bỏ nhà đi, gái bỏ nhà đi. Thì cô này mới đi đến nó than với quý thầy là: thầy thầy làm cách nào để cho con nó cải tà quy chánh, quay về cho gia đình con, giải bớt cái nghiệp ở trong gia đình là nó cắn đắng lủng củng trong gia đình hết. Thì quý thầy nói là nên đi ấn tống cúng dường băng đĩa, những cái nào mình thấy hay nhất là những băng đĩa về chữ hiếu. Thì cô này mới đi sang 500 đĩa để mà phát cho cái vùng nông thôn cho người ta. Như vậy thì ấn tống xong, trong vòng nửa tháng sau con nó quay về, nó xin lỗi mẹ, và gia đình tự nhiên im ấm và làm ăn rất là thuận lợi. Cô ta rất là bất ngờ quý vị, nên cô ta mới lại là cảm ơn quý thầy đã chỉ cho con một cái con đường. Con mới làm phước thôi, tự nhiên cái phước nó đến với nhà con liền. Bây giờ nhà con im ấm lắm, con nó không đi nữa mà nó bỏ về. Rồi bây giờ nó về nó tiếp là cha nó buôn bán ở ngoài chợ. Tự nhiên nó thay đổi tâm hồn ngang à. Như vậy thì con rất là cảm ơn quý thầy. Là cái này quý thầy đâu có làm gì đâu cảm ơn. Cái này là chính là cảm ơn Phật Pháp đã đem đến, là thay đổi mình nhờ cái phước báo đó quý vị. Và có cái cô này ở trên thành phố Hồ Chí Minh, có người con học đại học năm thứ nhất, rất là ngang ngạnh, có nghĩa là cha mẹ nói gì không nghe, đi chơi 3-4 giờ khuya mới về, ăn nhậu hút sách đầy đủ hết, rồi học hành thì lâu lâu mới đi học một bữa. Cái bữa đó đi lên trên chùa Hoằng Pháp dự khóa tu mùa hè cho vui mà. Khi mà đi dự khóa tu mùa hè xong về quý vị, cái đứa con mới nói là: mẹ mẹ, rồi đó giờ ba mất lâu rồi, mẹ giờ gánh vác cho con nhiều quá rồi, thôi bây giờ mẹ đừng làm gì hết, để con làm hết cho. Thôi bây giờ mẹ đem đồ mẹ để đóng nó đi là con giặt cho, chứ mỗi lần mẹ giặt bây giờ để con giặt cho. Thôi bây giờ tới giờ cơm con nấu cơm cho. Rồi chú á, con trai nha, đi học về lau nhà từ trước qua ngày sau. Bà mẹ đứng ở ngoài cửa và hai dòng nước mắt mà chảy ròng ròng xuống nè. Chưa bao giờ từ nhỏ tới lớn mà con biết nói thương yêu hay đỡ đần mẹ một lời nào cả, mà bây giờ vừa nói mà vừa làm luôn quý vị. Bây giờ từ trong tới ngoài gì anh con này làm hết, đi học về là ở với mẹ không đi chơi. Nhờ Phật Pháp quý vị đã xây chuyển cái tâm người từ cái con người không biết gì hết, mà bây giờ biết tới công ơn cha mẹ, biết tới đâu là phước, đâu là tội, biết đến đâu là nẻo ràng buộc, đâu là nẻo giải thoát của nhà Phật. Và cái anh này đã quy y Tam Bảo và trở thành người Phật tử quý vị. Bà mẹ chỉ còn hai dòng nước mắt khóc ròng mới đi cảm ơn quý thầy, nhất là quý thầy ở chùa Hoằng Pháp. Thì quý thầy nói rằng quý thầy chỉ là một cái phần nhỏ thôi, đem cái Phật Pháp đến cho cuộc đời thôi. Còn cái lớn nhất là không phải nằm ở chỗ đó, cái lớn nhất là chính cái chỗ Đức Phật đã truyền trao giáo Pháp. Quý thầy là người trung gian đem lại cho thế gian này thôi. Cô có đền ơn, thể đền ơn chư Phật lên trước bàn thờ, cô đền ơn chư Phật. Cái cô này hỏi đền ơn Phật là đền ơn sao? Ví dụ như Đức Phật còn tại thế thì con cúng dường Đức Phật bữa cơm, cúng dường Đức Phật trái cây rồi mới đền ơn. Nhưng mà Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, đền ơn Đức Phật là đền ơn như thế nào? Thì quý thầy mới chỉ dạy là cái cách đền ơn mà sâu sắc nhất, đền ơn mà gọi là thù thắng nhất là cái đền ơn, cái hạnh nguyện của người giúp ta làm cái gì thì chúng ta tiếp theo con đường của hạnh nguyện đó. Bữa trước ở trên núi Thiên Cẩm Sơn là núi Cấm ở trên Châu Đốc thì có cái anh này, anh bị nổi cái mục ở gần cổ, ung thư gần cổ quý vị. Lên tới trên núi đó gặp một cái vị thầy, vị thầy đó mới chữa cho anh ta hết cái bệnh. Và anh ta nhớ ơn bằng cách nào quý vị? Thọ cái pháp chữa bệnh của ông thầy đó, bây giờ đi về là chữa bệnh không công cho người ta, có nghĩa là làm từ thiện quý vị, để đền cái ơn của ông thầy. Vì cả đời của ông thầy làm gì? Là muốn cứu bệnh nhân, thì anh này bây giờ phát tâm ra cứu bệnh nhân để đền ơn ông thầy. Như vậy thì Phật Pháp, Đức Phật nói trong Kinh Trung Bộ là mười phương chư Phật, hay là chư Phật sanh ra đời không ngoài hai mục đích là cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Chỉ có hai mục đích, mà chư Phật thị hiện ra cuộc đời này. Như vậy thì chúng ta muốn đền ơn chư Phật, muốn đền ơn thầy tổ của mình, chúng ta chỉ có theo cái hạnh nguyện của chư Phật và hạnh nguyện của chư thầy tổ của mình thôi, tức là cứu khổ và ban vui cho chúng sanh thôi. Chỉ có hai con đường đó thôi quý vị. Vì chúng sanh đang đau khổ thì chúng ta đi đến đó để cứu khổ cho chúng sanh. Hạnh nguyện này gọi là hạnh nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát, có nghĩa là chúng ta phát tâm Bồ Tát sống vì người. Hồi xưa tới nay á, chúng ta sống ích kỷ riêng cho mình không à, không biết sống cho ai hết đó quý vị. Cái gì cũng làm cho mình không à, quý vị phải không? Đi làm hỏi này làm lợi gì cho mình mới làm. Ví dụ như á, rủ cô bữa nay á, là cúng quý kỵ của ni trưởng nè, đi chùa, hỏi đi chùa có lợi gì không, đi chùa được cái gì không, đi thấy không, cái lợi trước mắt của bản thân mình không à, mà quên đi chúng ta đi chùa, chúng ta cúng chùa rồi chúng ta tiếp đám, ta chạy bàn, ta quên đi điều đó mà chúng ta nói là đi chùa có lợi gì không. Có nghĩa là tính cho bản thân chúng ta thì cái đó gọi là tâm của chúng sanh đó quý vị. Còn bây giờ chúng ta biết quan sát đến và giúp đỡ người khác khi người khác thiếu thốn, khi người khác bị đau khổ, thì cái đó là tâm của Bồ Tát. Vậy thì Đức Phật sanh ra đời này để làm gì? Cứu khổ và ban vui cho người khác. Có nghĩa là người khác đang khổ và đang buồn, phải không? Đúng không? Chính người khác á, là đang khổ và đang buồn, nên bây giờ á, là mình mới cứu khổ và ban vui. Nên cuộc đời này nếu mà ai mà cần những cái điều gì, ví dụ như bệnh hoạn ở trong cuộc đời này, ai cần cái điều gì quý vị, nhà cửa không có, rồi cầu đường không có, thì chúng ta tiếp một tay gom góp lại, như vậy là người ta đang cứu khổ ở trong cuộc đời này. Còn ban vui là gì quý vị? Ban vui là khi người ta buồn mình lại an ủi vỗ dành, và khi người ta thiếu thốn gì đó, nếu những cái điều mình giúp đỡ họ làm cho họ vui thì mình sẵn sàng. Có nghĩa là mình phát tâm sống vì người khác và đem cái hạnh nguyện của chư Phật, đem đạo pháp đến cho cuộc đời bằng cách đó là cúng dường tăng, là chúng ta đền ơn chư Phật. Chúng ta chỉ có dĩa trái cây đem một nhành bông lên thôi, như vậy là chưa đủ quý vị, nó rất là nhỏ. Mà chúng ta đem cái hạnh nguyện của chư Phật rải ban Phật pháp đến khắp cõi ta bà này, cái đó mới là cái quan trọng. Còn chúng ta đền ơn cho cha mẹ không phải chỉ có chén cơm manh áo, mà chính chúng ta tu hành ngăn cha mẹ làm những điều ác, hướng cha mẹ đến con đường tu hành để được cái phước này mang đi đời đời kiếp kiếp sau, cái đó mới là cái thù thắng. Tức là những cái hành động mình đem lại phước báo nhiều nhất cho cha mẹ thì cái đó mới là cách báo hiếu đền ơn thù thắng. Cái mà sư trưởng ở đây muốn là duy trì chùa chiền, duy trì mạng mạch Phật pháp, thì bản thân chúng ta tu hành và giúp đỡ cúng dường bố thí, rồi bảo trợ cho chùa chiền và giữ đừng cho mang tai tiếng cho chùa chiền, và giữ gìn những của Tam Bảo, thì cái này mới là cách báo ơn thù thắng nhất. Nên đền ơn của mười phương chư Phật không phải là chúng ta quỳ chúng ta lại không là đủ, mà chúng ta đem Phật pháp đến cho khắp cõi ta bà, bản thân của chúng ta tu hành cải tà quy chánh, làm cho khắp cõi nhân gian này ai ai cũng biết đến Phật pháp, ai ai cũng nghe lời kinh tiếng kệ mà quỳ trước Đức Phật mà sám hối, hoài đầu nguyện từ đây tới sau tu hành, và đặc biệt chúng ta đầy lòng từ bi thương yêu tất cả mọi người, không làm cho mình nữa mà làm cho người khác. Nên mình về quan sát xung quanh mình á, là ở trong nhà mình á, thấy anh chị cha mẹ thiếu thốn cái gì, thiếu thốn vật chất thì mình lo lắng cho vật chất, còn thiếu thốn tinh thần là cái lớn nhất, mình hướng những người đó. Nên đem băng đĩa nào hay hay về bắt coi, kệ ai coi thôi à, cho coi đi, rồi hướng tới quy y Tam Bảo. Mà mình rủ được một người nào quy y Tam Bảo, cải tà quy chánh, thì mình thành công một bậc. Như vậy mình đã trả ơn chư Phật, trả ơn thầy tổ rồi đó quý vị. Còn bây giờ lỡ mình làm điều gì hư tật xấu, mình lên mình sám hối và mình làm lành. Mỗi khi mình làm lành thì mình đã đền ơn chư Phật chư tổ thù thắng rồi quý vị. Nên con người mình chỉ có gì, có thân, có khẩu, có ý, phải không? Vậy thân mình làm những điều gì giúp đỡ được những người khác thì được một cái phước, đó là đền ơn. Rồi cái miệng chúng ta nói ra điều gì mà làm cho an vui người khác là đền ơn, làm cho người khác biết tới Phật pháp là đền ơn. Đừng làm đau khổ, có nghĩa là những lời nói ái ngữ và những hành động của chúng ta, hành động đem đúng chánh pháp, đem lại niềm an lạc, an vui cho mọi người. Nên đánh đập người ta thì đừng đánh đập, mắng chửi người ta đừng đánh chửi. Thay vì đánh đập, mắng chửi người khác, mình hãy nói những lời ái ngữ, nói những lời Phật pháp và giúp đỡ người khác, thì mình trồng một cái chủng tử lành gọi là hạt bồ đề nảy nở từ trong tâm mình, chúng ta được một cái phước quý vị. Khi chúng ta được cái phước đó rồi thì mọi người xung quanh giống như đứng ở dưới cái tàn cây che mát hết á. Lúc đó chính là chúng ta đền ơn chư Phật và chư tổ cha mẹ chúng ta thù thắng nhất. À, quý vị, nếu chúng ta hiểu được điều này rồi, chúng ta nghiên cứu kinh sách đầu tiếp và tu hành tiếp, và quý thầy quý cô chỉ dạy tiếp, ta bước lên những đường Phật pháp để sau này chúng ta thành một vị Phật tương lai. Nên Đức Phật đã là Phật đã thành, chúng ta sẽ là Phật sẽ thành. Nên ai tin chắc những điều đó, nên chúng ta về cố gắng niệm Phật, trì chay, niệm Phật, giữ gìn giới lực, cúng dường bố thí đi, chúng ta sẽ thấy cuộc đời chúng ta sẽ ở trong tương lai sẽ phát triển. Nên bây giờ là thời gian không có, cũng hết giờ rồi, nên chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, gọi là một chút duyên lành với quý vị Phật tử vào đầu năm nhân ngày huý kỵ của cố ni trưởng nơi này. Và chúc quý vị Phật tử nhờ một chút duyên lành này chúng ta kết duyên với nhà Phật, ai ai trong tương lai cũng đều thành Phật đạo. Đặc biệt là trong năm nay thì quý vị Phật tử gia đình ai cũng được an ổn, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an, luôn luôn lúc nào cũng hướng tâm đến con đường đạo đức của Đức Phật. Gia đình con cháu thì thảo hiền, học hành rất là giỏi, quý vị tinh tấn tu học và vượt qua tất cả các gian nguy trở ngại của cuộc đời, không có gì có thể ngăn cản bước chân của chúng ta bước đến Phật pháp, và chúng ta mãi mãi sống trong ánh từ quang của chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.